Tình yêu dưới bàn bán đảo Thiết Hạp, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hạ Sa và Vã bước ra, làn gió sáng sớm thổi qua làn làn da trắng nõn của cậu càng thêm mịn màng và hồng hào. Dù ngoài trời không quá lạnh, nhưng nhiệt độ trong phòng tắm lại khá cao, cộng với việc vừa mới ra mồ hôi, khiến cậu cảm thấy lạnh khi gió thổi vào lúc này. Thịnh Hân Dương đang ngồi ở quầy lễ tân, vừa thao tác trên máy tính vừa đợi cậu. Thấy Hạ Sa Vũ ra ngoài, cậu ta lập tức bước nhanh tới. Sáng sớm hơi lạnh một chút, cậu ta nhìn thấy chiếc áo phông trắng của Hạ Sa Vũ bị hơi nước làm ướt, định cởi áo khoác của mình ra. Cậu có muốn tôi lấy áo khoác không? Hạ Sa Vũ vừa lau tóc vừa trả lời. Không cần đâu, lát nữa tôi lên lầu luôn. Có chuyện gì không? Không biết cậu thích ăn sáng kiểu Trung Quốc hay kiểu Tây? Thịnh Hân Dương có chút ngượng ngùng cười. Tôi đang phân vân không biết nên nhờ dì Trần trong bếp làm cháo và bánh chiên hay nướng bánh mì. Hạ Sa Vũ cảm thấy rất biết ơn vì cậu ta có ý muốn chuẩn bị riêng cho mình, nhưng thực sự không cần thiết. Cậu ăn gì thì tôi cũng như vậy, làm thêm một phần cho tôi là được rồi. Tôi đều có thể ăn. Thịnh Hân Dương nhíu mày, đừng có khách sáo với tôi. Hạ Sa Vũ nhìn cậu ta một cách nghiêm túc. Thật ra tôi không khách sáo với ai cả, nhưng nếu cậu cảm thấy tôi xa cách, cũng không có gì sai, vì dù sao chúng ta cũng đã nhiều năm không liên lạc. Nói xong, Hạ Sa Vũ định rời đi, nhưng Thịnh Hân Dương lại đứng chắn trước mặt, không có ý định nhường đường. Hạ Sa Vũ, tôi thật sự muốn nói chuyện với cậu. Cảm thấy nếu không để cậu ta nói hết, mọi chuyện sẽ không dừng lại, Hạ Sa Vũ đành kiên nhẫn đáp. Được, cậu nói đi, ngày xưa chính cậu là người đề nghị chia tay, không phải là ý của tôi. Nhưng lúc đó tôi cũng thấy được, vì tôi có kế hoạch riêng của mình, cậu có kế hoạch riêng của cậu, chúng không thể nào đi cùng nhau. Hạ Sa Vũ không hoàn toàn đồng ý với phần đầu của câu nói, cho rằng lạnh nhạt cũng là một cách thể hiện muốn chia tay. Tuy nhiên, đối với phần sau, cậu có thể tán thành một phần. Ừ, cũng có thể nói như vậy, nhưng bây giờ tôi từ từ nhận ra, cậu có rất nhiều điểm đặc biệt, như là cậu rất chu đáo và rất kiên định, thật sự là người rất tốt. Thịnh Hân Dương giải thích, thật ra tôi cũng không phải là vừa mới mở nơi này. Năm trước tôi làm ăn thất bại, hợp đồng không kỹ lưỡng, kiện tụng cũng thua, lúc đó tôi nghĩ nếu cậu còn ở bên cạnh, có thể sẽ không như vậy. Cậu luôn là người nâng đỡ tôi, nhưng tôi lại ngại không dám tìm cậu, tôi đã thất vọng gần nửa năm, rồi dùng số tiền tiết kiệm mở ra nơi này. Nhưng giờ đây, tình cờ gặp lại ở nơi xa như thế này, tôi nghĩ có lẽ vẫn là duyên phận. Nếu cậu vẫn còn độc thân, tôi hy vọng có thể cho tôi một cơ hội nữa, để tôi đưa cậu trở lại. Cậu ta nói với vẻ mặt rất thành tâm. Hạ Sa Vũ vẫn không động lòng, bình tĩnh nén lại khóe môi. Tôi không có ý tự mãn, nhưng cậu phải đợi đến lúc gặp thất bại rồi mới nhớ đến tôi. Có phải hơi thiếu thuyết phục không? Không phải vậy, Thịnh Hân Dương vội vàng lắc đầu phủ nhận. Thực ra tôi luôn nhớ về cậu. Sau khi tôi chuyển đi vẫn còn nhiều đồ đạc của cậu, như những món quà cậu mua cho tôi, hay những thứ cậu để lại khi chúng ta sống cùng nhau, tôi đều giữ lại, không tin cậu xem thử. Cậu ta vừa nói vừa vội vã nắm lấy tay Hạ Sa Vũ, dẫn cậu vào phòng kho phía sau tầng 1, cúi xuống kéo một thùng giấy ra. Mở băng keo dán hộp bằng dao nhỏ, bên trong quà thật chất đầy nhiều món đồ lặt vặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ khi thấy những thứ này, Hạ Sa Vũ mới một lần nữa khẳng định, mối quan hệ này đã thực sự kết thúc, không còn gợi lên cảm xúc gì đặc biệt nữa. Thịnh Hân Dương cầm lên một chiếc ví màu nâu trên mặt, nói với cậu. Cậu nhìn xem, đây là chiếc ví cậu dùng tháng lương thực tập đầu tiên mua cho tôi. Hạ Sa Vũ nhớ rõ lúc đó cậu ta thực tập tại một công ty chứng khoán rất tốt, chỉ sau 2 tháng đã nghỉ việc, lý do là cậu ta cảm thấy các nhân viên cũ coi thường mình, chỉ giao cho cậu ta những việc vặt, không dạy được gì thực tế. Lúc đó, Hạ Sa Vũ cũng là thực tập sinh, cậu hiểu và đã dùng 1 tháng lương thực tập của mình mua chiếc ví này để khích lệ cậu ta. Nghĩ lại, trong tháng đó, Hạ Sa Vũ cũng chỉ làm những công việc như đặt đồ ăn, in ấn, thanh toán, tổ chức hội nghị, chỉnh sửa PPT. Những đêm thức khuya có lẽ còn nhiều hơn cả Thịnh Hân Dương. Có lẽ sự thiếu kiên định của cậu ta lúc đó đã bộc lộ ra, chỉ là Hạ Sa Vũ không nhận ra. Và cái này... Thịnh Hân Dương giơ một chứng nhận danh dự có bìa đỏ lên. Đây là giải thưởng chúng ta nhận được từ dự án tình nguyện tại viện dưỡng lão. Hạ Sa Vũ cảm thấy mình bắt đầu mất tập trung, nhìn xuống một cách vô thức, rồi bất ngờ nhìn thấy một vật lạ. Thịnh Hân Dương nhận thấy biểu cảm của cậu dần trở nên cứng đờ, cũng ngừng không nói nữa. Cậu ta nhìn theo ánh mắt của Hạ Sa Vũ và phát hiện một phần của một vật đen dài lộ ra từ mép thung. Cậu ta cũng cảm thấy ngượng ngùng, khẽ nuốt một cái rồi lặng lẽ nói. Cái đó là cậu dùng trước kia, tôi vẫn giữ lại. Cả hai người đều đang chú ý đến vật trong thùng, không để ý xung quanh. Cộng với không gian chật chội, ầm u, không gian này ngắt hoàn toàn tiếng ồn từ bên ngoài. Đến khi họ nghe thấy tiếng bước chân từ cửa, thì đã gần như cách rất gần. Hạ Sa Vũ lập tức im lặng, bước chân cũng dừng lại ở cửa. Chỉ thấy Phó Đài Sầm đứng ở cửa, vừa lau tóc ướt vừa mỉm cười đầy hứng thú. Xin lỗi, tôi không cố ý nghe lén đâu, chỉ là tôi muốn nhắc nhở một chút. Hình như có khách đến ở quầy lễ tân, chuông bấm đã bấm rất lâu rồi. Anh ra ngoài không lâu sau Hạ Sa Vũ, Thịnh Hân Dương ngay lập tức nhận ra, vẻ mặt cậu ta trở nên phức tạp. Hai người vừa mới tắm cùng nhau à? Hạ Sa Vũ gượng cười, giả vờ bình tĩnh đáp. Phòng của anh ấy vòi sen bị hỏng, mà bên dưới có hai phòng tắm. Câu trả lời không thể chê vào đâu được, nếu đã thiết kế như vậy, thì rõ ràng là có thể dành cho hai người sử dụng. Chuông ở quầy lễ tân lại vang lên gấp gáp, Thịnh Hân Dương nghiến răng, liếc nhìn Phó Đài Sầm một cái rồi không hỏi thêm, bước qua anh đi ra ngoài quầy lễ tân. Hạ Sa Vũ mới thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy buổi sáng này thật sự rối rắm. Cậu tức giận đá mạnh vào chiếc thùng giấy, làm nó trượt vào dưới kệ trong kho, không muốn nhìn thấy nữa, rồi quay người bước ra cửa. Phó Đài Sầm lại không tránh ra, chỉ dựa vào khung cửa mỉm cười. Hạ Sa Vũ đã hóa quen thuộc với anh, ánh mắt anh híp lại, khóe môi cong lên, chỉ cần nhìn như thế cậu đã biết anh không có ý tốt. Quả nhiên, ngay sau đó Phó Đài Sầm ngẩng cằm, nhìn vào đồ trong thùng, cười khẩy. Sao thế, cậu ta không làm em thỏa mãn à? Thực ra, chuyện có thỏa mãn hay không không liên quan gì, chỉ là lúc đó Hạ Sa Vũ mới bắt đầu tò mò, mua vài thứ về chơi thử, cũng chẳng có gì lạ. Nhưng khi rơi vào miệng Phó Đài Sầm, lại trở nên rất khó nghe. Hạ Sa Vũ nhịn đi nhịn lại, cuối cùng không nhịn nổi nữa, quyết định phản kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sử dụng cái này thì có nghĩa là cậu ta không được à? Phó Đài Sầm không ngờ Hạ Sa Vũ lại trả lời thẳng thừng. Anh khẽ thu lại nụ cười, nhún vai. Không phải sao? Vậy nếu tôi nói, bây giờ nhà tôi còn có phải nói anh cũng không được không? Phó Đài Sầm ngạc nhiên nhướng mày. Em đang nói giúp cậu ta à? Tôi không nói giúp. Hạ Sa Vũ khoanh tay, nói. Tôi chỉ đang nói theo logic của anh thôi. Việc em có bây giờ cũng không quan trọng gì. Chúng ta không sống cùng nhau. Em luôn có những lúc cần mà tôi không có mặt. Phó Đài Sầm dường như không bị khiêu khích, và sự chú ý của anh rõ ràng đang lệch đi. Tôi đột nhiên nhận ra, hình như tôi chưa từng đến nhà em. Hạ Sa Vũ nghe ra trong giọng điệu của anh có chút bất bình, nhưng không hiểu được ý của anh. Anh ở 180 m², nhà tôi 70 m², có đáng để anh đến không? Phó Đài Sầm liếc nhìn phía quầy lễ tân nơi có Thịnh Hân Dương, rồi nói. Nhưng cậu ta đã đến rồi, lúc đó hai người có phải còn sống cùng nhau không? Hạ Sa Vũ cảm thấy anh thật lạ lùng khi lại để tâm đến chuyện này. Không giống nhau, không giống thế nào, lúc đó cậu ấy là bạn trai tôi, ẩn ý là, còn anh là gì của tôi? Phó Đài Sầm im lặng, đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào Hạ Sa Vũ như đang suy nghĩ điều gì đó, khiến Hạ Sa Vũ suýt nghĩ anh sẽ nói ra một câu nào đó gây sốc. Nhưng cuối cùng, anh chỉ đơn giản lặp lại, tôi muốn đến nhà em. Bắt đầu không còn lý lẽ, Hạ Sa Vũ nhìn vào khuôn mặt ấy, lại bất ngờ cảm thấy anh khá dễ thương, chẳng còn tức giận nổi. Được rồi, đi đi, về rồi thì đến. Hạ Sa Vũ bất lực nhìn anh hỏi. Vậy bây giờ tôi có thể ra ngoài được chưa? Phó Đài Sầm hiểu rằng sự chịu đựng của Hạ Sa Vũ đã hết, nên không cản nữa. Anh giơ tay lên đầu hàng và lùi về sau, để Hạ Sa Vũ đi ra. Cả hai đi song song về khu vực phòng nghỉ. Hạ Sa Vũ nhận thấy ánh mắt đầy oán hận từ Thịnh Hân Dương ở quầy lễ tân. Bước chân cậu nhanh hơn một chút, dự cảm mấy ngày tới sẽ không dễ chịu. Vừa rồi tôi có phải khiến em ra muộn không? Phó Đài Sầm trách móc. Tôi có ra muộn, nhưng không lâu lắm. Hạ Sa Vũ phản bác. Sao vậy? Em sợ cậu ta biết sao? Tôi không sợ cậu ta biết. Hạ Sa Vũ giải thích. Tôi chỉ không muốn người khác nghĩ tôi ký hợp đồng bản quyền với anh vì lý do ngoài nội dung sách. Câu nói này đã chạm vào Phó Đài Sâm. Hạ Sa Vũ trân trọng những gì anh viết, cũng hy vọng người khác nhìn nhận nó như điều tốt nhất. Không có yếu tố nào khác, chỉ vì nó tốt nên anh ký hợp đồng. Có lẽ anh hiểu, Hạ Sa Vũ không muốn trộn lẫn công việc với đời sống cá nhân, và cũng nghĩ đến lý do này. Phó Đài Sầm cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Tôi không sao, kệ người ta nghĩ gì. Phó Đài Sầm nói, nhưng nếu em thấy phiền, thì tôi sẽ ra ngoài. Em có thể giải quyết nốt chuyện chưa xong với cậu ta. Tôi không có chuyện gì với cậu ta để giải quyết. Hạ Sa Vũ cắt đứt ngay lời đề nghị. Anh đi cắm trại sao? Ừ, Phó Đài Sầm ngẩng đầu nhìn lên trời. Hôm nay trời đẹp, tôi muốn ra hồ cắm trại cả ngày. Hạ Sa Vũ lập tức bước lên cầu thang. Tôi lên chuẩn bị rồi xuống ngay. Thật sự em đi à? Phó Đài Sầm hỏi. Đương nhiên, có cần mang lều và cần câu không? Hạ Sa Vũ đứng trên đầu cầu thang, nhìn về phía anh, nhướng mày. Không mang, nhưng tôi sẽ thuê, cần thì mua luôn. Không ảnh hưởng gì đến kế hoạch của anh. Trước khi đi, cả hai ăn sáng, sữa và bánh mì. Rồi Hạ Sa Vũ thấy cậu bạn tên A Bố mà Thịnh Hân Dương đã nói tối qua sẽ đi làm thêm hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng 20 tuổi, là người rất điển hình của dân tộc Tân Cương, mắt sâu, gò má cao, đầu cắt tóc rất ngắn, tính tình thoải mái, hoạt bát. Cậu ta có một trang trại ngựa, trước đây hay theo cha làm công việc chăm sóc ngựa, giờ chán rồi, muốn làm việc khác, nên mới đến làm thêm ở homestay. Ngay khi nghe Hạ Sa Vũ và Phó Đài Sầm chuẩn bị đi cắm trại, A Bố lập tức giới thiệu cho họ rất nhiều địa điểm cắm trại tuyệt vời, còn chỉ cho họ nơi bán túi ngủ và lều. Hạ Sa Vũ dựa thông tin đã tìm được, nhanh chóng đánh dấu trên Google Maps những địa điểm thuận tiện để mua đồ mà không làm ảnh hưởng đến kế hoạch của Phó Đài Sầm. A Bố nói không ngừng, nếu các anh định cưỡi ngựa thì nhớ chọn con ngựa đầu thấp, tính tình hiền hòa, còn con nào đầu cao dễ đá chân, rất dữ đấy. Nói xong, cậu ta còn tự hào chỉ vào vết sẹo trên đầu. Thấy không, tôi 12 tuổi, đây là bằng chứng tôi đã thắng con ngựa dữ nhất trong trang trại. Tóc cậu ta ngắn nên vết sẹo rất rõ, Hạ Sa Vũ đeo ba lô, vỗ vỗ vai cậu. Giỏi lắm, để lần sau tôi đến nhà cậu cưỡi ngựa. Nói xong, cậu ra ngoài, Phó Đài Sầm đã lấy xe cho thuê đứng đợi trước cổng homestay, các vật dụng như lều đã được cho vào cốp. Anh hạ cửa kính xe. Thấy Hạ Sa Vũ kéo khoa áo khoác đi đến cửa, lại bị Thịnh Hân Dương chặn lại nói vài câu, rồi mới bước ra. Phó Đài Sầm thò đầu ra ngoài cửa kính, hỏi, em lái hay tôi lái? Hạ Sa Vũ biết anh không thích lái xe, liền chủ động nói. Để tôi lái, vậy là Phó Đài Sầm xuống xe, đổi chỗ ngồi vào ghế phụ, nhìn Hạ Sa Vũ khởi động xe. Xe nhanh chóng lao vút trên đường, mặt trời đã lên cao, bầu trời trong xanh như ngọc bích. Chỉ có những đám mây mềm mại trôi ở hướng hồ. Phó Đài Sầm mở nhạc, hỏi, nghe bài này không, tên là gì? Xuân núi, tiếng hát vang lên, chúng ta đi về phía núi, đi về phía nam, qua đỉnh núi, là một đồng bằng. Quá hợp với cảnh, được, Hạ Sa Vũ đáp, nghe cũng hay. Phó Đài Sầm ngả người vào ghế, nhìn về phía trước. Vừa rồi Thịnh Hân Dương nói gì với em thế? Hạ Sa Vũ liếc mắt nhìn anh. Cậu ta hỏi tôi có suy nghĩ lại chuyện cho cậu ta một cơ hội không? Em trả lời thế nào? Tôi nói tôi không nghĩ đến. Hạ Sa Vũ trả lời một cách không cảm xúc. Sao không nghĩ? Phó Đài Sầm hỏi. Xin lỗi, tôi hơi tò mò. Dĩ nhiên nếu em không muốn trả lời, thì không sao. Hạ Sa Vũ trầm ngâm một lúc rồi nói. Tôi quá hiểu cậu ta. Cậu ta thích tìm kiếm cảm giác mới mẻ, dễ dàng yêu thích cái gì đó rồi cũng nhanh chóng chán. Tôi nghĩ chỉ vì lâu không liên lạc, giờ cậu ta lại cảm thấy mới mẻ. Đó là một lý do, Phó Đài Sầm suy nghĩ một chút rồi nói. Nhưng đây chỉ là em nghĩ thôi, nghe có vẻ không đủ thuyết phục. Hạ Sa Vũ đáp, có lẽ vấn đề là vì cậu ta thực sự không chấp nhận cách sống của tôi. Ý tôi là, có thể chúng tôi khác nhau, nhưng cậu ta nên tôn trọng. Chẳng hạn như cậu ta có thể lấy tiền nhà để đến đây tránh xa thế giới, nhưng tôi thì không thể. Cha tôi sức khỏe kém, tôi cần phải làm việc, có thu nhập ổn định, cần sự thừa nhận từ chính mình. Anh hiểu ý tôi chứ? Phó Đài Sầm nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của Hạ Sa Vũ khi cậu lái xe, có cảm giác như anh có thể chạm đến một phần rất dễ mất kiểm soát trong lớp vỏ ngoài có vẻ trật tự ấy. Cậu là một người không thể mắc sai lầm. Đại khái tôi hiểu, Phó Đài Sầm trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu đương là sự kết hợp giữa hai người khác biệt, thói quen và quan điểm tự nhiên không giống nhau, nhưng quan trọng là phải có sự đồng cảm và ủng hộ từ cả hai phía. Đúng vậy, Hạ Sa Vũ cảm thấy anh tóm tắt rất chính xác. Vậy sau khi em trả lời như vậy, cậu ta nói gì? Theo tính cách của cậu ta chắc chắn là sẽ tức giận, nói tôi không nên đi cắm trại với anh, vì chỉ để ký một hợp đồng quyền tác giả thì không đến mức như vậy. Phó Đài Sầm cười, đúng vậy, không đến mức đó, vậy sao em lại đi cùng? Tôi phải đi, Hạ Sa Vũ mím môi, vì tôi muốn giải thích với anh. Phó Đài Sầm như có cảm giác gì đó, anh hạ cửa sổ, châm một điếu thuốc, rồi từ từ rít một hơi, tay đặt lên bệ cửa, rồi tiếp tục hỏi. Muốn giải thích gì? Điểm ngắm hồ chưa có nhiều người. Phó Đài Sầm đỗ xe vào chỗ trống, Hạ Sa Vũ tắt máy. Tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với anh về anh, về tôi, về cuốn sách mới của anh. Phó Đài Sầm thản nhiên, cuốn sách mới có gì đâu. Tôi đến tìm anh là để nói về chuyện này. Thực sự tôi không có. Phó Đài Sầm cười và ngắt lời cậu. Trước khi chúng ta gặp nhau, tôi đã nói với em là tôi biết rồi. Thầy Phó, Hạ Sa Vũ nghiêm túc nói. Anh có thể nghe tôi nói hết không? Phó Đài Sầm im lặng một chút. Được, em nói đi. Hạ Sa Vũ hít sâu một hơi. Tôi đã suy ngẫm lại tất cả những chuyện gần đây. Tôi thừa nhận vai trò của mình thực sự rất kỳ lạ. Lần đầu gặp nhau ở quán bar, lúc đó anh bị Quan Hồng tính kế. Tôi giúp anh về nhà rồi dần dần gần gũi hơn, được anh tin tưởng. Sau đó tôi bắt đầu tham gia các buổi giao lưu, tìm hiểu về công việc và sáng tác của anh. Sau đó anh không được chọn, cuốn sách mới bị lộ nội dung, nhìn vào thì tôi như được sắp xếp đến gần anh. Hơn nữa, tôi lại có vẻ rất say mê kiếm tiền, chẳng có một tiêu chuẩn gì rõ ràng, nếu phải chọn người đáng nghi nhất thì chắc chắn là tôi. Nhưng thực sự không phải vậy, Hạ Sa Vũ nghiêm túc nói, tôi không chịu được việc bị nghi ngờ, dù chỉ là một chút. Đó chính là lý do tôi phải vất vả chạy đến đây để nói với anh. Vậy là xong rồi, Phó Đài Sầm nhìn cậu qua làn khói thuốc, ánh mắt thoải mái, không có vẻ gì là bất ngờ. Thực ra Hạ Sa Vũ còn có những lý do khác muốn giải thích, nhưng nhìn Phó Đài Sầm cười như vậy, cậu cảm thấy bỗng chốc không cần phải nói thêm gì nữa. Xong rồi, không giấu em đâu, những điều em nói tôi đều đã nghĩ qua. Vừa nghe câu này, sống lưng Hạ Sa Vũ lập tức ướt đẫm mồ hôi lạnh. Quả thật không phải là cậu lo lắng thái quá. Phó Đài Sầm nhìn qua vẻ ngoài lãng tử vô lo, nhưng thực tế anh rất tinh tế, rõ ràng đã có những suy nghĩ và đánh giá riêng về chuyện này. Phó Đài Sầm gõ gõ ngón tay lên cửa sổ, tiếp tục nói. Nhưng cuối cùng tôi nghĩ, nếu là Quan Hồng sắp xếp em đến bên cạnh tôi còn phải đánh giá cậu ta cao thêm một chút. Hạ Sa Vũ không thể theo kịp cách suy nghĩ của anh, liền hỏi. Tại sao? Phó Đài Sầm cười một chút. Vì em đúng là kiểu tôi sẽ thích. Cậu ta có con mắt tinh tường, lại bắt đầu đùa cợt rồi. Nhưng rõ ràng là cậu ta không có. Phó Đài Sầm vỗ vỗ tàn thuốc. Hơn nữa em cũng sẽ không làm như vậy. Hạ Sa Vũ ngạc nhiên hỏi. Anh tin chắc như vậy sao? Phó Đài Sầm không trực tiếp trả lời. Hút hết điếu thuốc, cảm thấy có chút ngột ngạt. Mở cửa xe và nói, ra ngoài đi dạo một chút nhé. Bên ngoài là bãi cỏ xanh mướt gần hồ, mùa hè chưa tới, cỏ chưa cao lắm. Hai người bước dọc theo con đường đá ra hồ, hít thở không khí trong lành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, Phó Đài Sầm bỗng thay đổi chủ đề. 7 năm trước, tôi đã có một buổi ký tặng sách tại Đại học Hồi Thiêm. Em và Thịnh Hân Dương có từng đến không? Hạ Sa Vũ suy nghĩ một chút. Hình như có chuyện đó. Khi đó Thịnh Hân Dương là fan cuồng của Phó Đài Sầm, buổi ký tặng lại tổ chức ngay trong trường, tất nhiên không thể vắng mặt. Lúc đó dù Hạ Sa Vũ không đọc sách của Phó Đài Sầm, nhưng cũng đi cùng cậu ta. Trong sự kiện có rất nhiều người, cậu cảm thấy chen chúc trong đám đông rất mệt nên chỉ đứng ngoài sân, vừa học từ vựng vừa chờ. Ừ, hình như tôi cũng đã nhìn thoáng qua anh một lần. Hạ Sa Vũ trả lời. Phó Đài Sầm hình như rất thích những ký ức mơ hồ này. Cảm giác của em về tôi thế nào? Hạ Sa Vũ cố gắng hồi tưởng lại, nhưng chỉ nhớ rất mờ nhạt, đành trả lời thật. À, ấn tượng là anh rất cao, ăn mặc đẹp. Còn gì nữa? Không rõ lắm. Phó Đài Sầm im lặng một lúc, rồi tiếp tục nói. Hôm đó buổi chiều tôi ra ngoài hút thuốc, nhìn thấy có người đang đánh nhau trên con đường nhỏ. Mở đầu này không gợi lại được gì trong Hạ Sa Vũ, cậu hơi mơ hồ, hoàn toàn không nhớ ra. Phó Đài Sầm quan sát biểu cảm của Hạ Sa Vũ rồi nói. Sau này tôi mới biết, có hai sinh viên năm cuối ở đó bán sách ký tên giả, còn là sách lậu. Khi sắp giao dịch thì bị một cậu sinh viên năm nhất can thiệp, kết quả bị kéo ra một con đường nhỏ đánh cho một trận. Đừng nhìn cậu nhóc đó có vẻ ngoan ngoãn, im lặng, mà chiến lực không tồi, đánh cho hai người kia không đứng dậy nổi. Nhưng cậu ấy cũng bị thương, miệng rách một đường, vẫn liếc miệng, cúi người nhặt cặp sách và sách rơi trên đất, dây kéo áo hốt đi lệch một dài một ngắn, chập chờn bước ra ngoài. Phó Đài Sầm vẫn nhớ rõ góc nghiêng của ánh chiều tà hôm đó, vừa vặn vẽ lên bóng dáng của một chàng trai tựa như không màng sự đời. Cứ như một vẻ đẹp bạo lực quyến rũ, mỗi bóng hình đều chứa đựng một câu chuyện, nó cứ thế sinh trưởng mạnh mẽ trong tâm trí Phó Đài Sầm. Anh gõ nhẹ vào đuôi mắt mình, khoảng cách lúc đó quá xa, ánh sáng cũng không tốt, nhưng tôi nhớ rõ chỗ này cậu ấy hình như có một nốt ruồi nhỏ, tôi thậm chí không chắc nốt ruồi đó có thật hay không, hay chỉ là tôi tự tưởng tượng ra. Dù sao thì, sau này tôi về viết cuốn tiểu thuyết. Văn học tắt đèn, lấy bối cảnh là trường đại học. Đây là tác phẩm nổi tiếng nhất của Phó Đài Sầm, cũng chính nhờ cuốn sách này mà anh đã trở thành ông vua doanh số trong suốt 2 năm liền. Hạ Sa Vũ không ngờ lại có một câu chuyện như vậy đằng sau, và nó cũng gợi lại trong cậu những ký ức xưa. Vậy người đó là, chắc là em, Phó Đài Sầm đáp, khi gặp Thịnh Hân Dương, cậu ta nói mình là độc giả của tôi chợt nhớ ra chuyện này, liền hỏi cậu ta bảo đúng là có mặt hôm đó. Sau 7 năm, bị sự trùng hợp này làm cho kinh ngạc, Hạ Sa Vũ không thể thốt nên lời. Quay lại câu chuyện lúc nãy, tôi nghĩ nếu em là người sẵn sàng giữ vững nguyên tắc vì một chuyện nhỏ như vậy, không có lý gì lại vì tiền mà bán bản phác thảo của tôi. Phó Đài Sầm mỉm cười nhìn cậu, em nghĩ sao? Dưới ánh mặt trời, nụ cười của anh thoải mái và ấm áp, đầy sức lôi cuốn. Hạ Sa Vũ cảm thấy mình lại một lần nữa bị chạm vào. Lý do thứ hai khiến cậu cảm thấy như vậy là vì cậu cảm nhận được lần đầu tiên mình được thấu hiểu hoàn toàn, không phải từ danh phận, địa vị, ngoại hình hay tiền bạc bên ngoài, mà từ chính linh hồn bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, với những người có quan hệ thể xác, chúng ta dễ dàng phát triển tình cảm hơn. Hạ Sa Vũ luôn tự tin vào khả năng tự kiểm soát của mình, nhưng giờ đây, trong đầu cậu không khỏi vang lên những cảnh báo cậu cảm thấy mình đang gặp rắc rối. Cách chương.